Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1364, Chiến Bảy Đế. Cuồng vọng, chúng ta dù sao cũng là đại đế cường giả, mặc dù không phải thần niệm buông xuống, nhưng cũng không dung nhục nhã. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem Tu La Đế, chém giết ở chỗ này. Không sai. Giết hắn, ta cũng không tin, cái này người có thể so sánh ngăn trở tất cả chúng ta. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, trong mắt sát ý khôn cùng, nhất là Vĩnh Hằng Đại Đế, càng là mặt mũi tràn đầy sát khí. Cái này người không nghĩ tới, Tần Vân vậy mà như thế cuồng vọng đến, cùng tất cả đại đế cường giả là địch, mà này, đúng là hắn muốn xem đến. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào giết Tần Vân, mà bây giờ đây chính là cơ hội của hắn. Hắn có thể không tin Tần Vân có khả năng ngăn trở này 17 vị đại đế cường giả. Chết! Băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân Thiên Đế tay trái mang theo một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, sau một khắc bay thẳng đến một đám võ giả hạ xuống. Hư không bên trong, hơn 2000 ma thần cường giả cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt Tần Vân vậy mà tiên triều người một nhà ra tay. Tiểu tử này quá gấp mấy phần. Tiện Khô Lâu khẽ chau mày. Hư không bên trong, Tần Vân bay thẳng đến một đám đại đế cường giả ra tay. Này hắn thấy quả thật có chút gấp. Phải biết còn có 2000 đều ma thần nhìn chằm chằm đâu. Cửu thiên giới bên trong, hắn làm đệ nhất đế, ức vạn thế giới đều tại hắn uy hiếp phía dưới. Đế chủ có thể không phải người ngu, cùng hắn cùng một đám người không đáng tin cậy hợp tác, không bằng trước hết giết. Cửu nhìn xem hư không Tần Vân, thanh âm đạm mạc vô cùng. Trước hết giết. Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên. Chết! Bính bính bính, từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Đại đế cường giả từng cái cũng là rút lui, nhưng một đám đế tổ chi cảnh võ giả thì trực tiếp bị Tần Vân oanh thành nát bấy. Tu La Đế, ngươi hủy phân thân ta, bản tọa tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chờ ngươi hồi trở lại cửu thiên giới, lão phu chắc chắn giết ngươi. Đáng giận, chấm ngoặc kép, từng đạo phẫn nộ thần niệm tại hư không tùy ý. Này chút đại đế cùng đế tổ nguyên bản cũng chỉ là thần niệm buông xuống một đạo phân thân, thực lực so với bản thể chênh lệch rất xa. Tại thời khắc này bị chém giết, trong lòng của bọn hắn càng là phẫn nộ khôn cùng. Cửu thiên giới, bản đế tự sẽ đi. Hôm nay giết phân đều thân, chờ bản đế buông xuống cửu thiên giới, đó chính là các ngươi hồn phi phách tán thời điểm. Tần Vân đứng tại hư không, trong mắt lãnh ngạo khôn cùng. Thiên đế tay trái mang theo cuồn cuộn hỗn độn lực lượng, lần lượt hướng hư không hạ xuống. Còn lại đế tổ cường giả từng cái bị oanh vỡ, bất quá mấy hơi thở, hư không bên trong chỉ còn lại có một đám đại đế cường giả. Đám này đại đế mặc dù chỉ là thần niệm phân thân, nhưng mỗi một cái thực lực cũng đủ để có thể so với 70-80 nặng đế tổ cường giả. Mà lại trong tay của bọn hắn còn nắm mạnh mẽ thủ đoạn. Những người này muốn chém giết, nhưng không có bắt đầu nhẹ nhàng như vậy. Tu La Đế, Hắc Ám Đại Đế trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Cái này người cũng không nghĩ tới, Tần Vân đột nhiên liền nổi điên, trực tiếp đối bọn hắn đám này đại đế cường giả giết lung tung một trận. Bản đế vốn là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào 33 tầng trời, chém giết này 3000 hỗn độn ma thần, trấn áp này 3000 đại đạo, đến lúc đó chúng ta đều bằng bản sự. Nhưng bây giờ các ngươi liền lên 33 tầng trời tư cách đều không có, ngạo nghễ mà đứng. Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 9 vạn trượng mệnh hồn tháp, nhanh chóng xoay tròn lấy. Sau một khắc, Tần Vân mệnh hồn tháp, lần nữa trưởng thành 1 vạn trượng, đế tổ nhị trọng. Tần Vân trên người khí tức, nhanh chóng tăng trưởng, nguyên bản bất quá đế tổ nhất trọng tu vi, trực tiếp tăng lên tới đế tổ nhị trọng. Mặc dù chỉ là nhất trọng biến hóa, nhưng lại nhường Tần Vân trở nên càng thêm đáng sợ. Ầm ầm, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh bên trên tín ngưỡng lực càng là cuồn cuộn tới, phảng phất này đế tinh bên trong có vô số người tại triều Tần Vân triều bái. Theo tốc độ này, tu vi của ta chẳng mấy chốc sẽ triệt để khôi phục. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, đế tinh bên trong tín ngưỡng lực thật là đáng sợ. Càng quan trọng hơn là Tần Vân còn ở lại chỗ này đế tinh bên trong, cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Tu La Đế, mặc dù ngươi có khả năng khống chế hỗn độn lực lượng, nhưng chúng ta 16 vị đại đế cường giả cũng không phải dễ trêu. Chúng ta đồng loạt ra tay, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, Vĩnh Hằng đại đế thanh âm âm lãnh nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, Tần Vân phá lên cười, Vĩnh Hằng đại đế, người này lão tạp chủng, bản đế nếu là biết ngươi là người kia chó, bản đế sớm đã đem ngươi xé nát tại long chảo phía dưới. Hôm nay bản đế diệt ngươi phân thân, ngày khác giết đến tận cửu thiên giới, diệt ngươi mệnh hồn. Nhìn xem Vĩnh Hằng đại đế, Tần Vân trong mắt sát ý trùng thiên. Sau một khắc, Tần Vân xuất thủ lần nữa. Ong ong, Tần Vân thân ảnh quỷ dị khôn cùng, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tần Vân thần đã biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa đã tại Vĩnh Hằng đại đế 100 trượng bên ngoài. Không tốt, Vĩnh Hằng đại đế trong mắt hào quang tăng vọt, vừa rồi Tần Vân một trường vỗ vỡ một vị đại đế cường giả, cái kia đáng sợ uy thế, hắn nhưng là thấy được. Hắn mặc dù đối với mình hết sức tự tin, nhưng nhớ tới kiếp trước cái kia hung hãn thân ảnh, hắn chỉ cảm thấy thần tâm đang run rẩy. Tần Vân đã trở thành hắn bóng mờ. Các ngươi 6 người, cho ta cùng tiến lên. Vĩnh Hằng đại đế thanh âm âm lãnh vô cùng. Phía sau của hắn, 6 vị đại đế vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ. 6 người nhìn xem Tần Vân, trong mắt cũng kinh hách vô cùng. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy lưỡng lự, không có nghe được bản đế lời sao? Chẳng lẽ các ngươi mong muốn chết? Nhìn xem 6 người, Vĩnh Hằng đại đế trong mắt sát ý tăng vọt. Mà nghe đến lời này, 6 người vẻ mặt đột nhiên đại biến. Bọn hắn tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Chúng ta cùng tiến lên, ngăn trở hắn. Không sai, cùng tiến lên. Ta cũng không tin hắn có khả năng ngăn trở chúng ta 6 người. Giết hắn. Ngoặc kép, 6 vị đại đế trong mắt trong nháy mắt hung quang bay lên. Sau một khắc, 6 người đồng thời ra tay. Oanh, hư không trực tiếp bị chấn nát. 6 vị đại đế mặc dù không phải bản thể, nhưng hắn uy thế đã đáng sợ khôn cùng. Đến được tốt. Nhìn xem 6 vị đại đế đánh tới, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Tần Vân cũng mặc kệ này 6 vị đại đế nhận lấy Vĩnh Hằng đại đế cái gì uy hiếp, chỉ cần hướng tự mình ra tay, cái kia 6 người này đều đáng chết. Thiên đế tay trái quát lạnh một tiếng, Tần Vân bàn tay hướng hư không hơi hơi một phen. Theo phen này hỗn độn dung chuyển, chỉ thấy vô số hỗn độn lực lượng hướng Tần Vân cuồn cuộn tới. Tần Vân đỉnh đầu hình thành một cái 100 vạn trượng hỗn độn tay. Ầm ầm, toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy. Theo này 100 vạn trượng hỗn độn tay xuất hiện, Tần Vân trên người khí tức tại thời khắc này biến đến vô cùng đáng sợ. Vĩnh Hằng Đại Đế cũng hai con ngươi tinh mang tăng vọt, mặt khác chín vị đại đế càng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Một kích này đã vô hạn tiếp cận với đại đế cường giả. Tiện Khô Lâu thanh âm âm u vô cùng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.